chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, đáng thương thánh nữ cùng Ngao Lam. Ô ô ô, còn chưa kết thúc à? Cũng đã đi qua trọn vẹn nửa tháng đi. Há lại chỉ có từng đó là nửa tháng. Ta cảm giác trọn vẹn qua nửa năm. Đế lăng chỗ sâu trong cửa lớn. Một lớn một nhỏ hai bóng người rúc vào với nhau. Tràn đầy làm bộ đáng thương cảm giác. Vừa mới bắt đầu trốn ở cửa lớn về sau thời điểm. Phồn hoa thánh nữ không muốn vứt bỏ chính mình thân là thánh nữ uy nghiêm. Ngao Lam không muốn ném đi chính mình đường đường Long Vương mặt mũi. Cũng đều tận lực làm bộ đến chẳng phải sợ hãi. Có thể trải qua nửa tháng. Một người một rồng đã sớm đem tôn nghiêm cái gì quên ở sau ót. Ôm nhau cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng đừng đề cập có bấy nhiêu đáng thương. Kỳ quái. Bên ngoài tại sao không có thanh âm? Có khả năng hay không là đế lăng bên trong tình huống được giải quyết? Bỗng nhiên ý thức được trong khoảng thời gian này cho tới nay đều từ trước tới giờ không gián. Đoạn kêu khóc thanh âm thế mà toàn bộ biến mất không thấy. Ngao Lam lau một chút khóe mắt nước mắt. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Nhưng nói không chừng là những cái kia đại đế thi thể cố ý làm bộ trầm mặc. Vì dẫn chúng ta ra ngoài ăn hết chúng ta đây. Nói cái gì cũng không thể mở ra cửa lớn a thế mà. Phồn hoa thánh nữ trả lời nhưng trong nháy mắt bỏ đi Ngao Lam mỹ hảo suy nghĩ. Ngao Lam trong lòng cảm giác nặng nề. Lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Thánh nữ, ngươi không phải đường đường đại đế cường giả à? Vì cái gì lá gan nhỏ như vậy? Thế mà còn muốn ôm lấy ta chảy nước mắt? Ngươi còn cả ngày nói mình là thượng cổ đến nay huyết mạch tinh thuần nhất Long Vương đâu? Không phải là một dạng ôm lấy ta. Đem y phục của ta đều khóc ướt. Phồn hoa thánh nữ chỉ trước ngực đều bị Ngao Lam nước mắt ướt nhẹp đến có chút trong suốt y phục. Đáp lại, bầu không khí dường như trầm mặc nửa ngày. Ngay sau đó, ô ô ô, ô ô ô tương đương, càng thêm đáng thương tiếng khóc quanh quẩn tại đen nhánh trong không gian. Đáng thương phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam ôm chặt hơn. Tuy nhiên lấy tu vi của các nàng cho dù là không ăn không uống trốn ở chỗ này mấy chục năm cũng hoàn toàn là vấn đề nhỏ, nhưng lại căn bản không biết mình cứu mà khả năng sẽ tiếp tục như vậy bị nhốt đi xuống bao lâu. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo đã phong bế trọn vẹn nửa tháng, dường như vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra cửa lớn đúng là bỗng nhiên bị đẩy bỗng nhúc nhích. Là ai? Phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía cửa lớn. Bởi vì các nàng hết sức rõ ràng. Đối mặt cái này quạt dường như tràn ngập cấm kỵ cửa lớn. Những cái kia đại đế thi thể tuyệt sẽ không dễ dàng đụng vào. Chẳng lẽ là, mà giờ khắc này, cửa lớn lên tiếng mà ra. Hào quang chói sáng chiếu xuất vào cái này một mảnh đen kịt. Đã không biết bao lâu chưa thấy qua quang minh hắc ám. Mà theo đạo ánh sáng kia, một người một rồng đồng thời tinh tường thấy được đi vào cửa lớn bóng người. Nhiếp thần, trong nháy mắt, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam ánh mắt dường như tất cả đều đình trệ ở đồng dạng. Toàn bộ không gian, đều dường như lâm vào một mảnh yên lặng. Theo quang mang, nhiếp thần có thể thấy rõ, Ngao Lam trong mắt lệ quang chớp động, đã là đồng thời xen lẫn kích động cùng ủy khuất sắc thái. Quá phận. Thế mà đem chúng ta hai cái lưu tại nơi này lâu như vậy. Rốt cục, Ngao Lam dẫn đầu chống đỡ không nổi. Khóc khóc đề đề bay nhào tới. Ôm lấy nhiếp thần bắp đùi. Cái kia cao quý hai khỏa tiểu long sừng. Thế mà nũng nịu thức từng cái cọ lấy nhiếp thần chân. Ô ô ô, bản thành nữ cũng giống vậy. Muốn là chậm thêm mấy ngày. Ta đều dự định mở cửa ra ngoài liều mạng với bọn họ. Có Ngao Lam đi đâu. Phồn hoa thánh nữ cũng không nhịn được trong lòng ủy khuất. Nhào tới, phồn hoa thánh nữ nhào vào ở ngực, khóc đến nước mắt như mưa. Ngao Lam ôm lấy bắp đùi, khóc điềm đạm đáng yêu. Cái này một người một giống, mặc cho ai nhìn cũng không chịu được lòng sinh thương tiếc. Theo ở ngực cùng quần y phục không nhiều chỉ trong chốc lát hoàn toàn ướt đẫm. Nhiếp thần cũng không chịu được bị hai người bọn họ dáng vẻ đáng thương làm cho tức cười. Lẳng lặng đứng tại chỗ đợi một hồi. đợi nhìn các nàng khóc không sai biệt lắm, tựa hồ chậm qua đến không ít, Nhiếp Thần mới ôn nhu hỏi, các ngươi ở chỗ này không có gặp phải nguy hiểm gì đi? Nguy hiểm ngược lại là không có gặp phải, nhưng vấn đề là, Phồn Hoa Thánh Nữ có chút xấu hổ tại trả lời. Đúng lúc này, lấy lại tinh thần nàng bỗng nhiên chú ý tới chính mình chính phủ phục tại Nhiếp Thần ở ngực. Thậm chí ngay cả hắn y phục đều cho khóc ướt cử động. Nhất thời, một trận vẻ xấu hổ vọt tới. Phồn Hoa Thánh Nữ vội vàng lui về sau một bước, nỗ lực dùng ống tay áo lau khóe mắt nước mắt, nhưng vừa mới cảm thấy khó xử một màn, lại tựa hồ như đã sớm bị thu hết vào mắt, chợt nhớ tới cái gì đồng dạng. Phồn Hoa Thánh Nữ mới ngẩng đầu, không chịu được nhìn ra phía ngoài. Quả thật đúng là không sai. Cái kia huyết sắc bầu trời đã chậm rãi tiêu tán, hóa thành đế lăng bên trong nguyên bản thần thánh nghiêm nghị màu vàng kim nhạt. Mà cái kia nguyên bản tràn ngập tại đế lăng bên trong quỷ dị khí tức cũng toàn bộ biến mất không? Thấy gì nữa? Đúng rồi, vì cái gì đế lăng bỗng nhiên khôi phục? Chẳng lẽ là ngươi cùng nữ đế tiến về minh giới giải quyết sự tình sao? Phồn Hoa Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi. Ta cùng nữ đế đi đến minh giới, phát hiện tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Thu Diễn Đế Tôn. Đem giải quyết về sau, bị Thu Diễn Đế Tôn khống chế đế lăng liền khôi phục nguyên bản trạng thái. Đại đế thi thể nhóm cũng một lần nữa quy về bình tĩnh. Nhiếp Thần đơn giản khái quát một chút, lại là Thu Diễn Đế Tôn. Câu nói này, lại khiến Phồn Hoa Thánh Nữ nhất thời hiện ra một vẻ kinh ngạc. Đế lăng bên trong, chỉ là Thu Diễn Đế Tôn một luồng tàn hồn liền có như vậy thực lực khủng bố. Khó có thể tưởng tượng, Thu Diễn Đế Tôn hoàn chỉnh hồn phách đến tột cùng sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Muốn đến nơi này, Phồn Hoa Thánh Nữ thế mà không tự giác cúi đầu, mặt lộ vẻ một tia áy náy. Do dự hơn nửa ngày, nàng rốt cục chi tiết mở miệng, đối mặt Thu Diễn Đế Tôn, chắc hẳn các ngươi đến minh giới một khắc liền bắt đầu thảm liệt chiến đấu đi. Xin lỗi, ta nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái tiến về minh giới thời gian dài như vậy. Nói không chừng có thể là chạy tới nghỉ phép du ngoạn, thậm chí hưởng tuần trăng mật đi. Không nghĩ tới sự thật thế mà lại là như vậy. Ta đều có chút vì ý nghĩ của mình cảm thấy xấu hổ. Thật xin lỗi, kỳ thật ta trước đó cũng nghĩ như vậy. Nghĩ không ra ta thế mà cũng sẽ có lấy tiểu long chi tâm đo bụng quân tử một ngày. Thì liên ngay, bình thường có chút nghịch ngợm Ngao Lam đều cảm nhận được thật sâu áy náy. Gặp cái này một lớn một nhỏ thành thật xấu hổ, thậm chí có chút không dám cùng chính mình đối mặt ánh mắt. Nhiếp Thần cũng không thể nín được cười đi ra, vội vàng an ủi, không có gì, ta cùng nữ đế cũng chẳng qua là dốc hết toàn lực mà thôi. Rốt cuộc các ngươi cũng ở chỗ này chờ lâu như vậy, chịu khổ không ít. Cái này, Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam áy náy cảm giác dường như mới ít một chút. Dường như trong lòng một mực treo lấy gánh nặng lập tức liền nhẹ nới lỏng. Ngao Lam nghiêm túc gật gật đầu, tựa hồ là vì đổi đề tài cải biến tâm tình đồng dạng. Gạt ra một vệt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Thần. Đúng rồi, minh giới bên trong phong cảnh thế nào? Cần phải cũng không tệ lắm phải không? Đó là tự nhiên. Minh giới bên trong phong cảnh so với các ngươi trong tưởng tượng có thể tốt hơn không ít. Nói đến đây, Nhiếp Thần nhất thời tới hào hứng. Khả năng ngươi cũng không biết, minh giới có như cùng nhân loại thành trấn, vương triều, cũng có được có thể trồng trọt ruộng lúa mạch, có thể uống trà trà quán. Đương nhiên, còn có thể mặc bikini bãi cát thánh hải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.